Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 29 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi hắn nhìn thấy một bóng dáng ở phía xa, Lâm Phàm nhanh chóng trốn đi, muốn theo dõi xem Tiểu Hôi định làm gì. Rất nhanh Tiểu Hôi trở lại vách núi, hướng lên không trung rú lên một tiếng, sau đó thuần thục chạy đến một chỗ, bước chân rất nhanh. Rồi một cây yếm xuất hiện, chỉ thấy Tiểu Hôi ngậm cây yếm chơi đùa khoái trá, giống như tiến vào tiên cảnh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không một tiếng động lặng lẽ xuất hiện sau lưng của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đang chơi, cảm nhận được khí tức nào đó tới gần. Nó cảnh giác quay phắt đầu lại. Khi nhìn thấy Lâm Phàm thì mắt chó trợn tròn, cái yếm ngậm ở trong miệng rơi xuống đất. Nó đã hoàn toàn đơ ra. Ai, Tiểu Hôi, mày xong rồi, mày xong rồi. Lâm Phàm chậm rãi nói. Tiểu Hôi nghiêng đầu hú lên một tiếng, giống như đang nói. Ông chủ cũng muốn chơi hay sao? Sau đó, những tiếng bôm bốp vang lên, màu trời dần sập xuống, mặt trời dần ngả về tây, vách núi dưới ánh trời chiều vang lên những âm thanh chó tru đau đớn, thảm thiết. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sau khi Lâm Phàm xách Tiểu Hôi về, rất nhiều đệ tử thắc mắc. Lâm Sư Huynh, mặt của Tiểu Hôi làm sao thế? Lâm Phàm cưỡi ở trên người Tiểu Hôi mỉm cười, không sao, nó muốn ăn mật ong, cho nên bị ong đốt trong một trận đó. Xem sau này nó còn dám ăn trộm nữa không. Mấy tháng sau, cuộc sống trở lại bình yên, trôi qua chỉ trong chớp mắt. Thời gian giống như nước chảy xuôi, muốn giữ cũng không giữ được. Tại chính đạo tông, ở đình viện phía sau núi, có một chuyện rất kỳ quái. Lão Trần Hư vuốt râu có chút thắc mắc. Sư huynh, hôm qua có một vị đệ tử đã trở lại. Là ai? Bách Hạo không có ý kiến về vị sư đệ này, nhưng ông ta cảm thấy chuyện của lão muốn nói có thể trở thành một trong những trưởng lão của chính đạo tông. Thật đúng là ông trời dâng lên đến tận miệng, bởi vì Trần Hư không hề có phong thái của bậc trưởng bối. Là Trịnh Thu đó. Người người đang nói đến là đệ tử của Hoàng Thành Ti, đã lừa gia nhập lúc trước. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn được người của Ngụy Trung đưa về. Theo như lời hắn nói, lúc Yêu Đường và Hoàng Thành Ti đánh nhau, hắn giết chết vài người của Yêu Đường, sau đó bị bắt, còn bị tra tấn. Nhưng đột nhiên mấy tháng trước, người của Ngụy Trung bắt đầu chữa trị cho hắn, còn đưa hắn về. Sư huynh nói xem việc này có phải là kỳ quái hay không. Trần Hư nghĩ mãi không hiểu, Ngụy Trung đó là hạng người gì? Chính là loại lòng dạ ác độc giết người Yêu Đường của lão, còn có thể sống sót trở về hay sao? Đừng có mơ, thậm chí ngay cả việc chết cũng là một hy vọng xa vời. Không tra tấn người đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì chắc chắn sẽ không cho người chết thoải mái. Mà hiện tại người thì đã được thả về, hơn nữa còn được chữa trị chu đáo, trạng thái tinh thần còn tốt hơn lúc trước, xem ra đã được bồi bổ không ít. Có chuyện này sao? Lão Bách Hạo nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Ông rơi vào trầm tư, đúng là không hiểu hành động này của Ngụy Trung rốt cuộc là có ý gì. Sư huynh nói xem, Ngụy Trung có phải là muốn mượn sức chúng ta? Lão Trần Hư cảm thấy khả năng này rất cao. Không thể nào. Vậy để ta gọi Trịnh Thu vào xem hắn nói gì. Cũng được. Không bao lâu sau, Trịnh Thu trong lòng thấp thỏm bước vào. Chưa nói đến hai vị trưởng lão có chút bất ngờ, mà hiện tại đến chính y cũng ngơ ngác. Căn bản là y không biết tình hình cụ thể lúc mới bị bắt vào địa lao. Trong lòng của y rất sợ hãi. Lúc bị tra tấn, y thậm chí muốn chết, nhưng không chết được. Từ sau khi được Hoàng Thành Ti chiêu mộ, y đã cho rằng bản thân mình đã làm được việc to lớn. Thế nhưng khi bị đánh đập tàn nhẫn, y mới biết ở Sơn Môn thật tốt biết bao. Các sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội đều rất quý y, làm gì phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng không ngờ mấy tháng trước lại có chuyển biến tốt. Mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Những kẻ y hận đến tận xương tận tủy lại tự nhiên đối xử với y tốt đến mức khó mà tưởng tượng được. Không chỉ tạo hoàn cảnh tốt cho y, còn trị thương, cho y ăn rất nhiều loại thuốc bổ, đồng thời còn phái cao thủ khai thông thân thể cho y, chữa lành những nội thương đã gây ra lúc trước. Lúc ấy, y ngơ ngác không thể nào tin nổi, thậm chí còn nghi ngờ về thân thế của mình. Chẳng lẽ y là con cháu của hoàng tộc bị lưu lạc ở nhân gian? Bài kiến hai vị trưởng lão. Trịnh Thu cung kính, lão Trần Hư nói: "Ta hỏi ngươi, mục đích của Ngụy Công thả ngươi về làm gì?" "Thưa trưởng lão, bọn họ chỉ nói là Ngụy Công có ơn tất báo, sau đó thì không nói gì nữa." Trịnh Thu trả lời chi tiết, biết đến đâu thì nói đến đó. "Không nói gì nữa sao?" "Dạ không." Lão Trần Hư chớp mắt, lời này của tiểu tử này nói cũng như không, chẳng có gì khác cả. Sau đó khua tay cho hắn lôi ra. Có ơn tất báo, vậy thì chẳng phải là mọi việc sẽ trở nên thú vị? Chính đạo tông cũng chưa từng giúp Ngụy Trung, làm gì có ân tình gì. Lúc này ở trên vách núi, một người một sói, cổ của tiểu hôi bị quấn bằng một sợi dây thừng buộc vào một tảng đá, hai chân nằm vắt chéo nhau trên đất, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, như chìm vào trong suy tư. Sau khi trở về, Lâm Phàm chỉ tập trung tu luyện ngày đêm. Nhìn thấy người khác rảnh rỗi, hắn vẫn cứ tu luyện, không hề có ý nghĩ nghỉ ngơi. Mà hôm nay, nhắc nhở: Huyền Vũ bí pháp lên cấp, phát động bạo kích gấp 630 lần, cộng 630 điểm vạn năng. Không ngờ bạo kích lại đạt đến hơn 600, quả là không tồi. Không phải đã nói rồi sao, chỉ cần cố gắng thì tự nhiên sẽ có thu hoạch. Đã lâu không xem giao diện thuộc tính, bây giờ mở ra kiểm tra một chút. Họ tên: Lâm Phàm. Mị lực: 80/100, 0/10. Cảnh giới: Tẩy tủy tầng 3. Thiên phú: Siêu đẳng, 0/10.000. Võ kỹ: Đại lực ngư ma quyền viên mãn, toái tinh tùy ảnh thối viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, diệu nhật tam tuyệt viên mãn, bí pháp điệp sơn kình viên mãn, bão nguyên quy nhất viên mãn, huyền vũ bí pháp thông thấu, tâm pháp trọng thiên đồ chưa có thông thạo, long cốt đệ nhất cốt đỏ, đệ nhị cốt đỏ, đệ tam cốt đỏ, độ thông thạo huyền vũ bí pháp 0/12.000. Điểm vạn năng: 2.225 điểm. Chương 248: Sự tồn tại của bọn ta động chạm đến ngươi hay sao? Lâm Phàm rất hài lòng với tình hình hiện tại. Võ kỹ viên mãn, bí pháp còn thiếu một chút, long cốt thì ba cái đỏ. Đây đều là kết quả do sự nỗ lực của hắn. Nếu như đại sư huynh Lý Đạo Đoan biết, Lâm Phàm chỉ mất từng đó thời gian đã tu luyện huyền vũ bí pháp lên đến cảnh giới thông thấu, thì tuyệt đối sẽ há hốc cả mồm, trợn mắt rồi sẽ nói một câu: "Này, ngươi chơi đồ đúng không?" Thế nhưng Lâm Phàm chắc chắn sẽ nói với đại sư huynh: "Ngươi có biết trong thời gian một năm qua ta đã sống như thế nào hay không?" Đó chính là ngày đêm tu luyện không chút nghỉ ngơi, mới tu luyện huyền vũ bí pháp lên đến cảnh giới thông thấu. Nếu như là các ngươi, ít nhất phải hơn 10 năm, thậm chí là nhiều hơn. Điểm vạn năng vậy là đã đạt đến tiêu chuẩn, quyết định đột phá. Tiêu hao 2.000 điểm vạn năng. Tu vi lập tức đạt đến tẩy tủy tầng 4. Ngay lập tức kình đạo tràn ra bốn phương tám hướng, quá là khổng lồ, chạy đến khắp cả người của Lâm Phàm, khiến cho cả người tinh thần vô cùng sảng khoái. Với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, tiếp tục tu luyện thêm mấy tháng, nhất định là có thể luyện huyền vũ bí pháp đến viên mãn. Đợi đến khi đó tiếp tục tu luyện võ kỹ trong huyền vũ chân công, rồi rèn luyện long cốt, đạt đến đỉnh phong của tầng 4. Đến lúc đó có lẽ cho dù là trưởng lão của Sơn Môn, mình cũng có thể liều một trận. Thế nhưng nghĩ tới lão Quách, kẻ thù của lão Quách, Lý Sương Vận, cao thủ Bách Cương Tông, nhất định phải nhanh chóng để giải quyết cho lão Quách. Hắn thực sự sợ lão Quách không chịu được, sẽ mang theo uất ức mà rời khỏi thế gian này. Nhiều nhất chỉ trong vòng vài tháng, hắn sẽ phải đến Bách Cương Tông điều tra. Với độ nổi tiếng của hắn hiện tại, thì cho dù đệ tử Bách Cương Tông có nhìn thấy hắn, chắc cũng không biết hắn là ai. Đây là cơ hội tốt để cho hắn ra tay. Chờ đến khi mọi người đều biết đến danh tiếng của hắn, e rằng lúc đó rất khó. Lâm Phàm đứng dậy hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay. Lập tức kình đạo quấn quanh cánh tay, một quyền đánh ra. Kình đạo bùng nổ, có thể thấy rõ những chấn động. Cũng không phải là thật sự có thể đánh nát không gian, mà là kình đạo khi hùng hậu đến mức độ nhất định, tất sẽ có biến hóa. Sư đệ, sư tỷ mang hộp cơm đến, vẫn như thường ngày. Hắn dần phát hiện sư tỷ không giống như trước, tuy vẫn luôn muốn được ở cùng hắn, nhưng giống như là muốn cùng làm những việc yên bình, tựa như là nấu cơm, mua quần áo hơn. Sư tỷ. Ngô Thanh Thu đến trước mặt của Lâm Phàm. Sư đệ, ta thấy tinh thần của sư đệ có chút thay đổi, xem ra là có chút tiến bộ. Là vừa có một chút tiến bộ đó. Lâm Phàm cười cười. Sư đệ, tu vi hiện tại của ngươi đã có thể trở thành đệ tử nội môn, thực sự là ngươi không muốn vào sao? Đây là chuyện mà Ngô Thanh Thu rất khó hiểu. Nàng biết thực lực của sư đệ rất lợi hại, còn việc lợi hại đến mức độ nào thì sư đệ lại không có nói rõ. Thế nhưng nàng biết chắc chắn là sư đệ rất mạnh. Đối với ta mà nói, nội môn với ngoại môn tạm thời không quan trọng. Ta thì bây giờ chỉ muốn tu luyện, chờ đến khi cần ta sẽ chủ động gia nhập vào nội môn. Lâm Phàm nói. Sư tỷ hiểu. Ngô Thanh Thu đã là đệ tử nội môn, đây là chuyện bình thường, ai cũng có tiến bộ. Nhưng sự tiến bộ của Lâm Phàm là khủng bố nhất, chỉ là không có mấy người biết đến. Không, có lẽ chỉ có Ngô Thanh Thu là biết được một chút mà thôi. Sư tỷ, gần đây có tin tức gì của Hạc Thành không? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Có, vừa mới xảy ra một trận chiến, người của Đại Càn và Đại Âm đã chết không ít, nhưng cũng đã chặn được Đại Càn ở đó, tạm thời không thể nào tiến thêm bước nào cả. Vậy là tốt rồi. Cố Ngạo và Trương Yên đều ở Hạc Thành, ta hơi lo lắng một chút về họ, đi lâu như vậy mà còn chưa có về. Lâm Phàm trở nên bất đắc dĩ. Hắn biết trong thời gian ngày này Trương gia đã có nền móng vững chắc ở Ninh Thành, với sự giúp đỡ của Vương Bảo Phong có chút tiến triển. Điều bất ngờ là lão phu nhân của Trương gia lại đang chiêu mộ vật tư chuyển đến Hạc Thành. Cũng may là Ninh Thành có đệ tử Sơn Môn nhận nhiệm vụ, cho nên quá trình vận chuyển tương đối an toàn. Sư đệ yên tâm, ta nghĩ cố sư đệ cùng với sư muội có thể chăm sóc tốt cho nhau. Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn đi đã. Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm ngồi khoanh chân cầm món ăn mà sư tỷ đã tự tay làm. Sư tỷ cũng giống như lúc trước nhìn hắn mỉm cười. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sư tỷ. Sư đệ, quần áo của ngươi bị sờn hết cả rồi. Tay nghề của nhà máy đó thật không ổn. Ta đã cố ý dặn dò rồi, mà xem ra phải đổi nhà máy khác. Tiệm may Vũ Ký có vẻ là không tệ đâu. Không được, trước kia thì còn ra hồn, bây giờ đã đổi thợ may, tay nghề không còn bằng lúc trước nữa. Không sao. Đối với đệ thì có cái để mặc là được rồi. Không được, quần áo không chỉ mặc là được, còn phải mặc một cách thoải mái chứ. Mỗi một ngày sư đệ ngồi im tu luyện như vậy, độ thoải mái là rất quan trọng. Không cần đợi lâu, để có thể mặc bộ quần áo mà ta vừa ý nhất. Vì sao vậy? Ngô Thanh Thu hí hửng hỏi. Bởi vì tỷ đã học may quần áo rồi, sắp sửa ra nghề được rồi. Nghe vậy, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sư tỷ mà mỉm cười, tất cả đều giữ trong lòng. Vì sự xuất hiện của sư tỷ, hắn không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa, chỉ cần yên tâm tu luyện là được. Hắn không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, cho nên tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Ta cũng rất mong được mặc quần áo của sư tỷ đó. Lâm Phàm nói, sư đệ yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ rất vừa lòng. Ngô Thanh Thu rất tự tin. Lâm Phàm cười cười, cho dù quần áo của sư tỷ làm quá chật thì hắn cũng sẽ nói là rất ưng, nghìn tiền vạn tiền nhất định sẽ không đổi. Sư tỷ này, hả? Chúng ta tiếp tục đi diệt thổ phỉ đi, đã lâu rồi không được cùng sư tỷ ra ngoài. Được. Thổ phỉ nếu như nghe được tin này chắc chắn là sẽ khóc giống lên. Sự tồn tại của chúng ta là bàn đạp để cho các ngươi bồi đắp tình cảm hay sao? Thổ phỉ của Hoài Châu không nhiều nhưng cũng không ít. Bởi vì có thể làm thổ phỉ tự do tự tại, có thể hành hoành không cần cố kỵ, thì chỉ cần chủ động không trêu chọc vào người của Sơn Môn là được. Chương 249. Ta không còn thích chơi gái miễn phí nữa. Cướp của đội buôn là cách kiếm tiền nhanh nhất. Nếu như may mắn thì có thể một phát giàu luôn. Ở dưới Sơn Môn, Lâm Phàm cùng sư tỷ cưỡi tiểu hôi. Sư tỷ ngồi trước, hắn ngồi đằng sau, đặt lên eo của sư tỷ, tiến về phía trước, thưởng thức phong cảnh là chính, diệt thổ phỉ là phụ. Gió mát nhẹ lướt qua khiến cho tinh thần cảm giác rất thư giãn và thảnh thơi. Ta thích mùa này nhất. Khí hậu thật là thoải mái, không nóng cũng không có lạnh. Ngô Thanh Thu giang tay nhắm mắt, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này. À, ta cũng vậy đó. Vậy là chúng ta cùng thích một mùa. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tựa như là có biết bao nhiêu điều để nói. Đối với Lâm Phàm, chọc cho sư tỷ cười là chuyện rất bình thường. Dù là việc dỗ dành ai đó vui vẻ là rất khó, thế nhưng vì sư tỷ, hắn bằng lòng vắt óc suy nghĩ. Này, ngươi có biết không, Trịnh Thu sư đệ đã trở lại rồi đó. Nghe nói đệ ấy bị Ngụy Trung bắt, nhưng không hiểu sao lão lại bồi bổ chữa trị cho đệ, sau đó đưa về Sơn Môn. Hình như là lão có ơn với ai đó trong Sơn Môn của chúng ta đó. Vậy sao? Sao đệ không biết có chuyện như vậy nhỉ? Lâm Phàm nghĩ, Ngụy Trung nói báo ơn, có phải là do Hoa Liên đã nói chuyện ở Hạc Thành cho Ngụy Trung hay không, cho nên lão mới có ý tốt để thả người. Ai biết được. Sư tỷ, bây giờ chúng ta đi về phía nam, sau đó đi loanh quanh một vòng để xem tên thổ phỉ nào xui xẻo gặp phải chúng ta. Một cuộc đối thoại thật xấu xa. Việc này đối với bọn thổ phỉ mà nói thì đây là một loại sỉ nhục, thực sự là một loại sỉ nhục. Tại Phủ Thiên, tâm trạng của Từ Chi Chí gần đây không được tốt lắm. Y luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Trước đây y cũng không chú ý đến chuyện này, nhưng có một lần, khi y và một đám người ngủ trong một ngôi miếu hoang, thì y đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay có một mảnh giấy nhỏ. Người bị theo dõi. Chỉ mấy từ đơn giản đã khiến cho y kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Bị theo dõi, làm sao lại có thể chứ? Ta đã trốn kỹ đến như vậy mà vẫn có thể bị phát hiện hay sao? Ngay sau đó y nhận ra, người đưa tờ giấy này cho y nhất định chính là Xuân Thu Lão Đạo. Xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ Xuân Thu Lão Đạo thì có thể là ai? Lão biết là mình đang tìm lão, vậy Xuân Thu Lão Đạo rốt cục là kẻ nào? Tuy rằng muốn biết, nhưng sau khi cân nhắc, Từ Chi Chí không tìm kiếm đối phương nữa, mà hoàn toàn trở thành một tên ăn mày, cho dù là lối sống thói quen, đều không có gì khác với ăn mày cả. Cho dù là tạm thời không tìm được Xuân Thu Lão Đạo, nhưng y muốn biết người theo dõi y là ai. Lúc này ở Hoài Châu, một lão già đang vác cuốc, đột nhiên phát hiện một con sói to, chạy về phía lão, nhưng còn có hai người đang cưỡi trên lưng sói. Chuyện này kỳ lạ, dọa cho lão già sợ đến ngây người. Từ trước tới nay lão chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Nếu như không phải nhìn thấy có người cưỡi trên lưng sói, thì có lẽ lão đã bỏ cuốc quay đầu mà chạy tóe khói. Nhưng lão phát hiện là đối phương vẫn tiếp tục lao về phía mình, khiến cho lão sợ đến toát cả mồ hôi. Trong đầu đã hiện lên những suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ con sói này nó lên cơn đói bụng, đúng lúc nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây, cho nên muốn ăn thịt ông ta. Một lần ăn cho no cái bụng. Nơi đồng nội hoang vu, nếu như ông ta bị ăn thịt thì sẽ chẳng có ai biết. Huống chi, người có thể cưỡi sói thì làm sao có thể là người bình thường. Cho dù là có người phát hiện ra thì cũng chẳng ai muốn lo chuyện bao đồng. Lão nhân, xin dừng bước. Lâm Phàm hô to. Nghe vậy, lão già co càng bỏ chạy. Đừng tưởng rằng tuổi tác của lão đã cao, thế nhưng tốc độ của lão không hề chậm. Sư tỷ, cái việc này... Lâm Phàm xấu hổ thở dài. Ngô Thanh Thu nói, sư đệ, chúng ta đang cưỡi tiểu hôi đó, người ta nhìn thấy chó sói thì làm sao mà không sợ chứ. Ngô Thanh Thu cười cười. Động tác của tiểu hôi rất linh hoạt, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc chạy, tiếng gió phần phật bên tai, trong nháy mắt đã đuổi kịp ông cụ, chặn đường lại. Hảo hán, hảo hán, xin tha mạng, cụ sói xin tha mạng. Ông lão cúi đầu chắp tay vái lạy. Lâm Phàm bất đắc dĩ, lão bá đừng có sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn hỏi chuyện thôi. Ông lão ngẩng đầu thấy đối phương cũng không có ý định muốn ăn mình thì mới hít sâu một hơi, rồi mới từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương rồi phủi phủi bụi. Ấy, làm lão sợ muốn chết, cứ tưởng rằng là lão nó sẽ ăn thịt lão chứ. Xin hỏi xung quanh đây có tung tích của thổ phỉ hay không? Lâm Phàm hỏi. Lão già kinh ngạc nhìn hai người, không hiểu tại sao đối phương lại muốn hỏi tung tích của thổ phỉ. Đột nhiên lão hoảng hốt, không phải là đến để gia nhập phỉ cướp đó chứ. Lâm Phàm liếc mắt thì nhận ra ngay, hình như là ông lão đang hiểu lầm hắn. Lão yên tâm, chúng ta là đệ tử của chính đạo tông, hôm nay cùng với sư tỷ đi diệt thổ phỉ đó. Giọng của Lâm Phàm ôn hòa, cố gắng để cho lão cảm nhận được thiện ý. Đương nhiên là hắn không thể nói với ông ta, ta và sư tỷ ra ngoài đi tìm thổ phỉ chỉ là giải trí mà thôi. Cách nói như vậy không có đúng lắm, hơi có vẻ lỗ mãng. Có, ở cách đây 80 dặm, có một ngọn núi, trên núi có một đám thổ phỉ. Bọn này không chuyện ác nào là không làm, đốt giết đánh cướp, tất cả đều có. Dân chúng và các đội buôn ở đây đều vô cùng giận dữ. Lúc ông ta nói đến đám thổ phỉ này, xem ra trên mặt cũng có chút tức giận. Lâm Phàm kinh ngạc, thổ phỉ hung tàn như vậy, sao lại không bị tiêu diệt? Ta nhớ chính đạo tông vẫn luôn có nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ hung tàn cơ mà. Chính là như vậy đó. Ông lão nói, nghe nói đám thổ phỉ đó đã đổi thủ lĩnh, trước kia cũng chỉ là cướp vặt này nọ thôi, nhưng sau này trở nên hung hãn, hơn nữa còn lôi kéo nhiều thổ phỉ khác. Bây giờ đã thành tổ chức lớn mạnh rồi. Lâm Phàm và sư tỷ nhìn nhau, cảm giác có vấn đề. Theo lý mà nói, tình hình hiện tại thì có thể giải quyết hết toàn bộ thổ phỉ để cho giải quyết việc nơi này. Vẫn luôn còn tìm những kẻ khác trở thành thổ phỉ. Thế nhưng nói đi, rồi lại nói lại, dù sao nơi này cũng là Hoài Châu, thổ phỉ nào dám hành hoành. Chương 250. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bọn thổ phỉ lớn mạnh như vậy, chứng tỏ là có vấn đề quá lớn. Đa tạ lão nhân đã cho biết, Lâm Phàm nói. Ngô Thanh Thu cũng muốn xem đây rốt cuộc là loại thổ phỉ gì. Ông lão đem theo câu chuyện kỳ quái rời đi. Sau khi ông ta trở về, nhất định là phải kể chuyện hôm nay cho mọi người. Ông ta gặp được đệ tử của chính đạo tông, bọn họ cưỡi sói đuổi theo ông ta. Nhưng lão đứng chờ bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Hiện tại, bọn họ đã đi diệt thổ phỉ. Hang ổ của thổ phỉ đó nhất định là đã xem mặt gặp xui xẻo. Sư tỷ, người thấy chuyện này thế nào? Lâm Phàm hỏi. Cảm giác có chút không đúng. Nếu như là thổ phỉ Giang Châu, ta còn có thể tin. Nhưng Hoài Châu thì không tính là đã loạn. Thổ phỉ còn dám cả gan làm vậy, chắc chắn là muốn tìm chết. Trừ phi ngươi nói xem, có phải là người cố ý làm như vậy hay không, để cho Hoài Châu trở nên rối loạn. Nội loạn là khiến cho lòng người hoảng sợ sao? Chính là như vậy đó. Lâm Phàm nghĩ ngợi. Được rồi, mặc kệ là chuyện gì, đi xem là biết ngay. Sau đó bọn họ chạy về hướng mà ông cụ chỉ. Không nhanh không chậm, Lâm Phàm một tay ôm eo sư tỷ, thi thoảng lại chỉ về phía phong cảnh đằng xa. Hai người vừa đi vừa nói vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Lâm Phàm hiểu tình cảm của sư tỷ dành cho mình. Lúc đầu hắn cũng không có tình ý gì với sư tỷ, nhưng sau đó hắn dần dần mở lòng. Ngạn ngữ nói rất đúng, lâu ngày si tình, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Không phải là các ngươi không muốn, mà là thời gian các ngươi ở bên nhau chưa đủ dài mà thôi. Đàn ông đều sống theo cảm tính, có người thực sự tốt với họ đến một mức độ nào đó thì thật sự muốn cản cũng không được. Sư tỷ cảm thấy có hơi ấm ở bên hông, có bàn tay của sư đệ thỉnh thoảng chạm vào eo của nàng, khiến mặt cho nàng đỏ bừng lên. Vì sư tỷ, Lâm Phàm đã thay đổi không ít. Đầu tiên là hắn không còn thích chơi gái miễn phí nữa, cho dù là chỉ có liếc mắt một cái. Đây chính là sự tôn trọng dành cho sư tỷ. Cho dù là hắn như thế nào, hắn nhất định là sẽ không làm phật phụ lòng sư tỷ. Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ thì đã đi đến ngọn núi, nơi mà ông lão chật chỉ. Ta đã từng tới đây, địa hình ở đây rất phức tạp, rất khó để phát hiện người lẩn trốn. Sư đệ, hay là chúng ta đánh cược một ván, để xem thổ phỉ ở hướng nào? Ngô Thanh Thu nở nụ cười tươi tắn, ở bên cạnh sư đệ. Trong lòng của nàng thực sự rất yên tâm, cho dù đến nơi có thổ phỉ, nàng cũng không hề lo. Được, Lâm Phàm nói, ta chọn bên này. Ngô Thanh Thu chỉ về hướng bên phải. Tiểu Hôi, ngươi nói xem chúng ta đi bên nào. Tiểu Hôi hiểu ý của Lâm Phàm, đánh mũi người người, sau đó hướng về bên trái, kêu lên một tiếng, sư tỷ, hay là tỷ chọn bên trái, để ta chọn bên phải. Ngô Thanh Thu nghĩ ngợi, nếu sư đệ đã nhường ta chọn, vậy ta nghe theo sư đệ. Tiểu Hôi, đi bên phải, xem có thổ phỉ không? Tiểu Hôi rất chắc chắn bên trái có mùi người, sao không đi bên trái? Nhưng nó đang bị cưỡi trên lưng, nó cũng chẳng có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi về bên phải. Bọn họ tiến vào trong núi, nơi này hơi lạnh. Lâm Phàm kéo sư tỷ sát vào bên, nhưng cũng chỉ là để sưởi ấm mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý gì khác. Hắn khẽ ngửi, mùi hương ở trên tóc của sư tỷ thật dễ chịu. Rừng cây rậm rạp xanh tốt, cây cối ở nơi này sinh trưởng tốt, thi thoảng lại có tiếng chim thánh thót rất êm tai. Tiểu Hôi chậm rãi bước đi bên cạnh dòng suối, nước ở đây trong veo. Lâm Phàm cùng sư tỷ chỉ tay vào mặt nước, bóng của hai người phản chiếu. Hai người cứ trò chuyện tình cảm với nhau. Đột nhiên có tiếng động đùng đùng vang lên, là tiếng thác nước đổ xuống như sấm đánh vậy. Hắn ra hiệu cho Tiểu Hôi dừng lại. Sau đó, hai người đứng đó ngắm cảnh. Đây là việc mà Ngô Thanh Thu luôn muốn trải nghiệm. Đó là cùng sư đệ, ngắm phong cảnh tự nhiên, một cách vô lo vô nghĩ. Sư đệ, người nghĩ xem, nếu như ở đây, dựng một ngôi nhà gỗ, để sống thì tốt biết bao, nhất định là sẽ rất thoải mái, phải không? Lâm Phàm nói, ấy sư tỷ, ở đây buổi tối khỏi ngủ luôn, bên tai tiếng nước chảy ầm ầm, có khi ngày hôm sau tỉnh lại thì đôi mắt thâm quầng đó. Ai cũng đúng, nhưng nếu như sư tỷ thích, ta sẽ có cách khiến buổi tối không còn âm thanh gì nữa. Cách gì? Ta sẽ nói cho sư tỷ của ta đang say rất nồng, các người sẽ yên tĩnh một chút thì nhất định là dòng thác sẽ yên thôi. Ngô Thanh Thu nghe được lời này thì lập tức đỏ hết cả mặt. Sư đệ, người lại trêu ta đấy. Ai, ta nói thật đó mà, sư tỷ vốn rất xinh đẹp. Vạn hoa hoa kia mới xinh đẹp. Ai cơ? Ta đâu có biết ai tên là Vạn Hoa Hoa? Lâm Phàm lắc lắc đầu nói, sư đệ gặp rồi đó thôi, ở buổi tụ hội tại Hải Thành đó, đại sư tỷ của Thanh Năng Tông, sư đệ quên rồi à? Ngô Thành Thu rất kinh ngạc, cũng không biết là sư đệ đang nói thật hay nói trêu, vậy mà lại có thể quên được. Ấy vậy sao, ta cũng không có ấn tượng gì, nhất định là cũng chẳng ra làm sao, cho nên thế ta mới quên. Ngô Thanh Thu bật cười, nàng biết đây là sư đệ đang trêu nàng. Tuy biết là hắn trêu, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Sau đó họ đi đến một con đường, nhưng chưa phát hiện được tung tích của thổ phỉ. Sư tỷ, xem như ta đã thua, nơi này chẳng có tên thổ phỉ nào cả. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, sư đệ, người luôn trêu chọc tỷ như vậy đó. Ngô Thanh Thu cảm giác tâm trạng hôm nay đặc biệt rất tốt, tốt đến mức khó diễn tả bằng lời. Bọn họ đã đi đến bên phía trái của ngọn núi. Ngô Thanh Thu rất hài lòng với lần đi chơi này, nàng cảm thấy rất đáng giá. Trong lòng của nàng, chuyện thổ phỉ đã không còn quan trọng nữa. Đã đến gần rồi, Lâm Phàm nhắc nhở, bước chân của Tiểu Hôi chậm dần, chứng tỏ là thổ phỉ chắc chắn đang ở đây. Rất nhanh, ở con đường bên trái, có hai tên thổ phỉ đã xuất hiện. Bọn chúng tựa vào bên cây, tay cầm rượu, uống đến mặt đỏ, người đã say mềm. Chương 251. Đúng là lũ người không thân thiện. Sư tỷ, ngươi xem. Lâm Phàm chỉ tay về phía trước. Ngô Thanh Thu lập tức nhìn hai tên thổ phỉ. Sư tỷ, để ta bắt họ chúng, hỏi cho rõ. Sư đệ, ngươi cẩn thận đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ là hai tên tiểu tử vô danh, làm sao phải lo lắng như vậy. Thế nhưng một khi sư tỷ đã nhắc thì nhất định phải nghe lời. Giống như hắn đã từng nói, cho dù là đối diện với bất kỳ ai thì cũng phải toàn lực ứng phó cho nó đàng hoàng vào. Cách đó không xa đang có hai tên thổ phỉ uống rượu trò chuyện với nhau. Ê, chúng ta bây giờ sống sung sướng hơn trước kia rất nhiều đó. Ê, tất nhiên là như vậy rồi, không ai có thể là đối thủ của chúng ta được. Bọn chúng mặc dù nói chuyện với nhau, đối với chúng, thủ lĩnh trước tuy có dẫn chúng nó đi cướp bóc, chấn lột, chặn đường các đội buôn, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đã có nhiều lần bị đám hộ vệ của đội buôn đánh bại. Đôi khi ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng hiện tại đã khác. Bây giờ bọn chúng hành hoành ngang ngược. Thực lực của thủ lĩnh bọn chúng vô cùng thâm hậu. Cho dù những đội buôn có hộ vệ vẫn bị cướp sạch, hơn nữa không chỉ có cướp hàng hóa, mà còn giết người diệt khẩu. Cảm giác đó thật sự là rất phấn khích. Rất nhiều thổ phỉ nghe về hành động ác ôn của bọn chúng cũng chủ động đến để xin gia nhập. Từ một đội ngũ chỉ có mấy chục người, bây giờ lớn mạnh lên đến mấy trăm người, nghiễm nhiên trở thành thế lực của một phương. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt của bọn chúng. Ngay lúc chúng đang định phản kháng thì bọn chúng phát hiện toàn thân đã bị khống chế, bị người kia trực tiếp xách lên như là một con gà. Lâm Phàm ném bọn chúng xuống trước mặt của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi lộ ra bộ dáng hung dữ, khí tức đáng sợ của dã thú, dọa cho hai thằng này sắc mặt tái nhợt, đái ỉa cả ra quần. Không ngờ lại sợ đến mức như vậy. Thành thật trả lời câu hỏi của ta, nếu không bụng nó về sau sẽ trở thành nhà của các người đó. Lâm Phàm dùng giọng điệu hòa nhã nhất có thể để nói ra những lời tàn nhẫn. Tiểu Hôi lại lộ ra bộ dáng hung dữ, nhìn về bọn chúng, nước miếng nhèo ở trên răng rơi xuống từng giọt, dọa cho hai tên thổ phỉ sợ đến mức ôm nhau run lẩy bẩy. Đừng ăn thịt chúng ta, chúng ta sẽ nói hết, chúng ta sẽ nói hết, thả mạng đi, thả mạng đi. Trước đây đều là chúng ỉ đông hiếp yếu, chưa bao giờ gặp lại tình huống bây giờ, thế mà lần này đã bị dọa đến ngu người. Bang thổ phỉ của các ngươi đổi thủ lĩnh từ bao giờ? Độ một tháng trước, thủ lĩnh của hiện tại của chúng ta đến từ bên ngoài, đánh chết thủ lĩnh trước kia rồi thu nạp anh em. Hắn tên là gì? Chúng ta không biết tên, vẫn luôn gọi là thủ lĩnh. Không biết lai lịch sao? Không biết. Lâm Phàm hỏi rất nhiều, nhưng không biết tin tức gì về tên thủ lĩnh này, bèn tung trưởng đánh chết hai tên thổ phỉ. Sư tỷ, Ta nghĩ thực sự là có vấn đề đó. Thân phận thần bí, tên không rõ, chỉ biết rất lợi hại. Thổ phỉ nào đến cũng thu nhận, rõ ràng là đang muốn trở nên lớn mạnh. Hơn nữa, căn cứ vào những điều hai tên thổ phỉ kia để lại, thì chúng đã từng gặp phải đệ tử của chính đạo tông. Nhưng thủ lĩnh của chúng lại có thể đánh lui cả đệ tử của chính đạo tông. Thậm chí theo như Lâm Phàm nghĩ, có thể giết chết bọn họ, chỉ là không làm mà thôi. E rằng là lo lắng đánh chết đệ tử của chính đạo tông sẽ bị sơn môn trả thù. Sư đệ, đệ nghĩ liệu đây có phải là người Đại Càn không? Vì sao tỷ lại nói vậy? Hoài Châu là nơi giàu có, buôn bán đường biển phồn hoa tấp nập, có thể coi là một trong những trung tâm kinh tế ít ỏi của cả Đại Âm. Nếu như Hoài Châu sinh nội loạn thì cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Một khi bắt đầu loạn sẽ rất phiền phức cho Đại Âm. Lâm Phàm gật đầu, cảm giác sư tỷ nói đúng, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì cần phải xem đã. Sư tỷ, không ở chúng ta ra ngoài thì diệt thổ phỉ giải trí, lại còn cần phải loại thổ phỉ này. Xem ra là ông trời muốn chúng ta quyết giải quyết chuyện này dứt điểm đó. Lâm Phàm cười cười, Ngô Thanh Thu biết sư đệ rất chờ mong. Thổ phỉ bình thường thì chẳng có gì lợi hại, nhưng loại thổ phỉ này làm cho người ta trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Không lâu sau bọn họ đã đến đại bản doanh của thổ phỉ, nhìn qua có vẻ rất đơn sơ, xung quanh đều là dùng những thanh gỗ xếp thành những hàng rào phong tỏa, lưng tựa vào vách núi, chỉ có một đường duy nhất. Ai vậy? Ngay khi Lâm Phàm đến gần thì đã phát hiện ở cửa có một tòa tháp bằng gỗ, có thổ phỉ tay cầm cung canh chừng. Đứng ở trên cao, tầm nhìn rộng rãi, huống hồ Lâm Phàm cùng với Ngô Thanh Thu cưỡi tiểu hôi nghênh ngang đi lại, không hề ẩn giấu. Nếu như hai người bọn họ mà ẩn thân, bằng vào năng lực của bọn thổ phỉ, tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Hai tên phỉ đạo nhìn nhau, báo cáo thủ lĩnh, bắn tên, có địch tập kích. Những tiếng xoèn xoẹt, âm thanh xé gió vang lên. Lâm Phàm nhìn mặt mũi của hai tên lao đến. Khi mũi tên ở trước mặt, hắn vung tay, trong nháy mắt mũi tên bỗng nhiên chuyển hướng, lao đi với tốc độ còn nhanh hơn, bắn trúng ngược lại hai tên thổ phỉ. Những tiếng phập phập vang lên, hai tên thổ phỉ không ngờ được sự việc lại ra như vậy, ôm ngực lộn từ trên tháp xuống. Sư tỷ, người xem hai tên thổ phỉ này thật là không thân thiện một tí nào, mới hỏi một câu đã bắn tên, thật là không biết phải làm sao. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, còn có thể nói gì với thể loại như thế này, hắn chắc chắn chỉ có thể dùng thủ đoạn để phản kích. Tiếng gõ trống tùng tùng vang lên, sau đó có âm thanh từ bên trong doanh trại của thổ phỉ. Có địch, có địch! Ở trong doanh trại, bọn thổ phỉ đang nghỉ ngơi, có bọn thì tụ tập một chỗ đánh bạc. Nghe được động tĩnh ở bên ngoài, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có tên lập tức ném đống bài lên bàn. Mẹ kiếp, thằng mù nào dám cả gan đến nộp mạng vậy? Nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị vũ khí chém đứt đầu kẻ dám quấy rầy. Một đám thổ phỉ vô cùng hung tợn xông ra ngoài cửa trại. Chương 252, ngươi xem ra cũng không tệ. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều sợ rôn lên cầm cập, thậm chí có thể dọa đến chết người. Đột nhiên ầm một tiếng, cửa trại nặng nề đổ sập, mặt đất khói bụi mù mịt. Lâm Phàm nhấc chân, chậm rãi hạ xuống. Cửa trại này quả thực là rất nặng, nhưng chỉ một cước có thể đá văng, không có gì khó khăn cả. Ấy sư tỷ, nhân số của bọn đệ tử này quả thực là không ít. Lâm Phàm cười nói. Ngô Thanh Thu nhẹ giọng, sư đệ, đừng có bất cẩn đó. Ta biết. Lâm Phàm tùy tiện nói chuyện cùng sư tỷ, thực ra không hề bất cẩn. Nhưng nói thật, đối phó với đám thổ phỉ chỉ có tu vi này, hắn thực sự là không cần dùng sức. Đơn giản, chỉ cần vài động tác là có thể đánh chết. Phải nói những người có tu vi như hắn, thực không rảnh. Đa số đều đang suy nghĩ cách tìm đan dược, nghĩ cách rèn luyện long cốt, nghĩ cách để mà tiến lên, chứ làm gì có thời gian đi gây chuyện với bọn thổ phỉ. Các người là ai? Nếu chỉ hai người bọn họ xuất hiện, thì bọn thổ phỉ ngàn này ngược lại sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng khi nhìn thấy con sói lớn đi theo sau, hình thể con sói này có chút không ổn. Không chỉ có một chút, mà đây thực sự là một hình thể một con sói có thể có hay sao? Thật quá khoa trương. Gọi thủ lĩnh của các người ra đây. Bảo hắn muốn gặp rốt cuộc là dạng người gì, mà lại can đảm muốn kéo bè kéo cánh ở Hoài Châu. Lời này của Lâm Phàm làm cho bọn thổ phỉ giận đến tím mặt. Người là ai? Thủ lĩnh của chúng ta là người, muốn gặp thì gặp sau. Bọn thổ phỉ giận dữ, dường như chỉ có bọn chúng càn rỡ kiêu ngạo, chưa bao giờ gặp qua kẻ nào có can đảm kiêu ngạo trước mặt chúng. Trước kia bắt cóc đội buôn, có tên thương nhân nào nhìn thấy bọn chúng mà không run lên bần bật như thể nhìn thấy Diêm Vương chứ? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với bọn chúng rất có khả năng là lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó nhẹ giọng nói với sư tỷ, chờ một lát, ta sẽ xong nhanh thôi, nhớ cẩn thận đó. Vừa dứt lời, Lâm Phàm mỉm cười nhìn bọn cướp, tiến một bước, hóa thành những đạo tàn ảnh xuyên qua bọn thổ phỉ. Không lâu sau, lập tức thấy bọn cướp vừa nãy còn hung hãn ác độc, bây giờ đã ngã lăn ra kêu thảm. Này, đau quá, sao trong cơ thể ta như có cái gì đang ăn mòn vậy? Người đã làm gì với chúng ta? Bọn thổ phỉ chỉ cảm giác cả người vô cùng nóng, trong gân mạch giống như đang bị cắn xé. Có vài tên cướp có tu vi muốn vận kình đạo để ngăn cản, chỉ là kình đạo của chúng quá yếu, làm sao có thể chống đỡ được Lâm Phàm. Nếu như cứ phải so sánh mà nói, thì đó là một giọt nước so với cả một dòng sông. Lâm Phàm vỗ tay đơn giản nhẹ nhàng, không hề có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng đúng vào lúc này, có tiếng vỗ tay từ xa truyền đến. Các hạ thật có bản lĩnh, một lời không hợp lập tức diệt thuộc hạ của ta. Không biết các hạ từ đâu đến, đến đây có mục đích gì? Một người đàn ông cao lớn chậm rãi từ trong đại sảnh đi ra. Bước chân nặng nề, mỗi một bước vang lên tiếng thình thình như người khổng lồ đạp xuống. Lâm Phàm nhìn đối phương kinh ngạc, hình thể thật cường tráng. Đây là người cường tráng nhất mà hắn từng gặp, không chỉ to con mà còn cao lớn, tính sơ qua, ít nhất cũng phải trên dưới 2m3. Ngươi là thủ lĩnh của họ sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Hình thể của đối phương như mang lại cảm giác áp bách rất mạnh, khó trách có thể làm cho bọn cướp phục tùng như vậy. Từ hình thể nhìn đã có cảm giác áp bách đến tuyệt đối. Bất kể là ai, nhìn thấy cũng phải kêu lên kinh hãi, thật là vạm vỡ. Sở Thừa nhìn Lâm Phàm trong lòng rất nghi hoặc, kẻ này là ai? Có thể đánh tan cả trăm tên thuộc hạ dễ như trở bàn tay, thực lực này quả nhiên không tệ, nhưng còn chưa đến mức làm cho y cảm thấy khiếp sợ, chỉ là không tệ mà thôi. Không sai, ta chính là thủ lĩnh của họ. Người vô duyên vô cớ đả thương nhiều thuộc hạ của ta như vậy, lẽ nào không có lời trả lời sao? Ấy, từ từ. Ngươi lầm, không phải là ta đả thương bọn họ, mà là đánh chết. Ta không muốn giữ mạng cho những kẻ này. Sơ Thừa nghe được lời này thì sắc mặt khẽ biến, sau đó ngưng thần nhìn về phía đám thuộc hạ. Đột nhiên y phát hiện mấy tên thuộc hạ quả thực có gì đó không đúng. Ngoài mặt hiện lên những luồng hoa văn đỏ, dường như là bị thiêu đốt, có kẻ đã chết. Sở Thừa hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Rốt cục ngươi là ai? Lâm Phàm cho rằng đối phương nhìn thấy nhiều đàn em đã chết như vậy tuyệt đối sẽ nổi giận, không ngờ y vẫn có thể bình tĩnh như thế, xem ra đủ để chứng minh bọn cướp này chỉ là tồn tại cho y lợi dụng, sống hay chết không quan trọng, cũng chẳng phải là việc gì to tát. Ngươi hỏi ta là ai? Ta còn muốn biết ngươi là ai, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đánh chết thủ lĩnh tiền nhiệm rồi chiếm nơi đây, còn hợp nhất với đám cướp khác vào nhà cướp của bắt cóc hàng buôn, đều không để lại người sống. Ngươi là muốn đảo lộn cả Hoài Châu lên sao? Ta rất hoài nghi lai lịch của ngươi đâu. Lâm Phàm nói thẳng, không hề cố kỵ, không hề che giấu. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đối phương thì lập tức biết đối phương có gì đó là lạ. Ngươi là người của chính đạo tông? Sở Thừa hoài nghi hỏi. Y còn chưa xác định được đối phương là ai, nhưng xem ra đối phương nói ra những lời này không giống như là tùy tiện chen vào việc của người khác. Nếu không phải như vậy thì chỉ có một loại tình huống, đó chính là cố ý tới tìm y. Ngoài giải thích này ra, y không biết nên nghĩ như thế nào. Ngươi là người của Đại Càn? Lâm Phàm hỏi. Ta hỏi lại ngươi. Nhưng ta cũng hỏi ngươi. Lập tức bầu không khí ở hiện trường trở nên quái dị, hai bên đối diện nhau, không ai nói năng gì. Chương 253. Trong lòng của Sở Thừa có một ý nghĩ, đánh chết đối phương thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lúc này chân của y chậm rãi dùng sức, mặt đất không chịu nổi lực lượng, hai chân lõm xuống. Cơ thể giấu dưới lớp quần áo nổi lên gân xanh. Rất nhanh, có một luồng kình đạo trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển. Im hơi lặng tiếng, không ai chú ý tới. Ngay khi y đang chuẩn bị di chuyển, Lâm Phàm còn nhanh hơn y một bước, kình đạo bùng nổ, trực tiếp vọt tới chỗ Sở Thừa với tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ chiêu thức nào, gần như muốn dùng kình đạo mạnh mẽ để đánh bừa với đối phương. Sở Thừa nhìn thấy Lâm Phàm đánh tới, trong lòng mừng rỡ. Đây đã sớm là hình ảnh mà y muốn nhìn thấy. Người dám động tay, ta sẽ đánh chết ngươi. Cho dù ngươi là đệ tử của chính đạo tông thì sao? Thuộc hạ đều đã chết thì cũng nên thay đổi địa điểm. Ngay lúc vọt tới trước mặt Sở Thừa, Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, bước chân mở ra. Thân chính khuỷu tay một kích bùng nổ. Sở Thừa ra quyền ngăn cản, ầm một tiếng, âm thanh kinh hãi bộc phát. Sau đó chỉ thấy Sở Thừa văng ngược ra như đạn pháo, đụng gãy cột gỗ ở bên ngoài đại sảnh. Kình đạo chưa tiêu hết đập vào đại sảnh, ngay sau đó là âm thanh ầm ầm không ngừng. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng phóng vào trong sảnh. Chỉ thấy Sở Thừa ngã trên đất, một tay chống xuống, hộc ra từng búng máu, mặt không thể tin nổi. Trong đầu hiện lên ảo giác, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của ngươi cũng tạm được, nhưng không thể không nói tố chất thân thể đủ mạnh. Với cao thủ tẩy tủy tầng 3-4 tầm thường thì một kích này có thể tiễn người ta lên đường, mà ngươi vẫn còn có thể trụ được, quả nhiên là không tệ. Tu vi tẩy tủy tầng 4, trình độ rèn luyện long cốt không biết là có cao hay không đây. Lời này của Lâm Phàm làm cho Sở Thừa không biết trả lời ra sao. Lúc này trong thân thể của y đã sôi lên một cuộn biển gầm, mạch máu như bùng nổ. Nếu như chống đỡ kình đạo kia thêm một lần nữa, e rằng tuyệt đối là sẽ chết. Rốt cuộc hắn là ai? Kẻ này tại sao lại có thể khủng bố đến như vậy? Từ nhỏ dáng người của y đã vạm vỡ, lại thêm tu luyện công phu đã sớm có thành tựu. Cao thủ bình thường cùng cấp căn bản không phải là đối thủ. Đừng tưởng bây giờ y chỉ có tu vi tẩy tủy tầng 3, cho dù đối mặt với tẩy tủy tầng 4 y sẽ không bị thua thiệt. Khổ tu đã mấy chục năm lại không chịu nổi một kích như vậy. Ngay khi Lâm Phàm tới gần, Sở Thừa đột nhiên đứng lên, hung hăng vọt đến chỗ của Lâm Phàm. Mà khi vừa vọt tới trước mặt Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm gần sát lồng ngực của Sở Thừa, nâng tay nhanh như chớp đánh trúng y. Tùy bóng mà động, xuất hiện ở đằng sau lưng của Sở Thừa, năm ngón tay thành chảo hung hăng chụp vào xương cổ long cốt. Không, không! Sở Thừa hoảng hốt kêu lên, nhưng lúc này y cảm giác được đoạn long cốt thứ nhất đã bị đối phương túm vào tay. Nếu như đối phương bóp long cốt, vậy là xong đời. Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, có biết hay không? Ta biết. Ta có lợi hại không? Lợi hại là đại càn phái người tới quấy rối Hoài Châu? Đúng vậy. Là hội quốc sư? Đúng đúng. Còn có người khác không? Ta không biết, ta không biết. Vừa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Phàm đột nhiên dùng sức, năm ngón tay như tia chớp bóp nát long cốt, đồng thời chộp về phía sau cổ, dùng sức nhấc y lên. Chỉ thấy Sở Thừa bay lên trời, Lâm Phàm nâng gối hung hăng thúc vào eo lưng. Chỉ thấy rắc một tiếng. Loại âm thanh này làm cho Lâm Phàm kinh hãi, khóe mắt nhíu lại. Đây là rốt cuộc luôn luôn là âm thanh làm cho người ta tê dại. Ở bụng của Sở Thừa, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Đây là xương sườn nứt toác đâm xuyên qua thân thể. Cơ quan trong nội tạng đều bị nghiền nát bởi lực quá lớn. Lâm Phàm chậm rãi lui ra sau một bước, cúi đầu nhìn thoáng qua Sở Thừa. Nhìn lại bên ngoài thấy sư tỷ không có vào, cho nên cũng không thấy tình cảnh ở đây. Hắn tùy tiện nhấc chân, đá thẳng vào yết hầu của Sở Thừa, sau đó thu chân. Chỗ yết hầu của Sở Thừa đã bẹp cả vào, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Lâm Phàm kiểm tra vết máu ở trên người, chỉnh thể thì còn ổn, mặt ngoài dày bị dính máu tươi, thấy bảo tọa của thủ lĩnh được bao bọc bởi da hổ, liền trực tiếp kéo da hổ xuống, cẩn thận lau đi vết máu, sửa sang lại sạch sẽ rồi quay ra. Sư tỷ, làm xong rồi, giống như người nghĩ vậy, y đúng là người của đại càn phái tới. Lâm Phàm mỉm cười nói, Ngô Thanh Thu thấy sư đệ không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, vậy chúng ta đi. Không, hẳn là bọn chúng đã cướp không ít hàng buôn, tích lũy không ít tài phú. Chúng ta tầm bảo cùng nhau, nhìn xem là giấu ở đâu được không? Được, nghe theo ngươi vậy. Sau đó thấy sư tỷ móc khăn tay, duỗi về phía mặt hắn nhẹ nhàng lau đi. Sư đệ, ở trên mặt có dính máu đó, ngươi không chú ý rồi. Nghe lời sư tỷ nói, Lâm Phàm nở nụ cười. Cảm ơn sư tỷ. Sư đệ, sau này phải cẩn thận một chút, kình đạo hộ thể không được tiêu tán. Có những kẻ chuyên nghiên cứu độc, máu cũng có độc, sau này đừng có chủ quan như vậy. Ta biết rồi. Lâm Phàm gật đầu, biết rằng là sư tỷ quan tâm hắn, hơn nữa cũng biết sư tỷ có kinh nghiệm dày dặn, nhất định đã từng va chạm với loại người như vậy. Mà Sở Thừa lúc nãy tu vi quả thực không yếu, căn bản là phương diện kình đạo không thể bằng mình, va chạm kình đạo thì đúng là mình không sợ ai. Sư tỷ, ta vừa mới dò hỏi hắn, hắn nói còn có cao thủ đại càn ẩn trốn ở Hoài Châu. Ta nghĩ phải nói chuyện với tông môn một tiếng, rốt cuộc Hoài Châu có thể ổn định được như vậy cũng không dễ, nếu như bị phá hỏng, không phải là chuyện tốt đối với chính đạo tông. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Chương 254, gặp lại đồng môn, nước mắt lưng tròng. Sư đệ nói có lý, sau khi trở về ta sẽ nói một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Phàm và Ngô Thanh Thu bắt đầu tiến vào trong tầm bảo. Vàng bạc tài phú đối với họ thì không còn quan trọng. Quan trọng là quá trình, là một loại quá trình khi ở chung với nhau, tự hình thành một sợi dây liên kết. Hàng hóa bị bọn thổ phỉ này cướp quả thực là không ít. Từng dương vàng bạc làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bọn thổ phỉ này quả thật lợi hại. Lâm Phàm đếm kỹ, ước chừng có 6 dương. Sư tỷ, những thứ này chúng ta không mang đi được, chỉ bằng tìm một chỗ trơn xuống, chờ sau này có thời gian thì đi đào lên. Được. Ngô Thanh Thu vẫn chưa để mấy thứ vàng bạc tài bảo vào trong mắt, chỉ có một chút đó sao? Nếu như lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thì làm cho người khác cho rằng Ngô Thanh Thu ta không có tiền. Bọn họ tìm một chỗ cất kỹ những thứ này. Tại Sơn Môn, sau khi dạo chơi trở về, Ngô Thanh Thu lập tức đi báo cáo chuyện đã gặp dưới chân núi. Đại Càn đã phái cao thủ đến Hoài Châu, hợp nhất bọn thổ phỉ, tạo thành những thế lực không việc ác nào là không làm, muốn quấy nhiễu sự ổn định của Hoài Châu. Chuyện này không chỉ liên quan đến chính đạo tông, mà còn liên quan đến cả Bách Cương Tông và Thanh Năng Tông. Một khi Hoài Châu rối loạn, đối với bọn họ mà nói thì chẳng có chỗ tốt. Tại quân doanh của Hạc Thành, không ngừng có thành viên bị thương được đưa tới. Trương Hán Dân luống cuống tay chân, nhân số quá nhiều. Cũng may Cố Ngạo vì để lấy lòng cha vợ tương lai, mà trong thời gian này đã học xong một ít kỹ thuật băng bó, được Trương Hán Dân rất yêu thích. Ông ta biết Cố Ngạo thích con gái mình, ông ta cũng rất ưng bụng, rất hài lòng đối với vị con rể tương lai. Bá phụ, giao cho ta là được rồi, người đi nghỉ ngơi một chút đi. Cố Ngạo nhìn thấy cha vợ đã lớn tuổi, bận rộn đến bây giờ mệt nhọc như vậy, muốn ông đi nghỉ ngơi. Gã bội phục cha vợ mình, vốn là phú thương, ăn ngon mặc đẹp, bây giờ lại không sợ vất vả, vội trước vội sau, cũng không biết có bao nhiêu người có thể làm đến mức độ này. Trường Hán Dân thở phì phò, cũng được nghỉ ngơi một chút, không biết tình huống ngoài tiền tuyến ra sao. Triệu tướng quân Triệu Lãng am hiểu bảy binh bố trận, dụng binh như thần, hẳn là có thể chống đỡ được quân đội Đại Càn. Lúc trước, những thành trì đó bị mất đi, không phải là tướng quân trấn thủ không ra gì, mà là không lợi hại được như Triệu tướng quân. Nếu như không có Triệu tướng quân kiên trì, thì Hạc Thành đã sớm bị công phá. Ông ta không biết Triệu tướng quân còn có thể kiên trì được bao lâu, có ngăn quân đội Đại Càn được không? Còn về chuyện lấy được đất đai đã mất, chỉ sợ là chuyện không thể. Bên phía Đại Càn, người muốn chiếm lĩnh Hạc Thành vô cùng phẫn nộ. Đã qua lâu như vậy mà vẫn không thể công phá được Hạc Thành, không biết là bọn họ làm ăn kiểu gì. Đối với Hội Quốc Sư mà nói, cao thủ Đại Âm quả thực là rất khó đối phó. Thời gian trước Đoàn Vũ Minh bị giết võ giả Đại Âm, không nghĩ rằng cao thủ Đại Âm lại chém chết, thi thể bị treo ở đó, đả kích rất lớn đối với Đại Càn. Cho dù là như vậy cũng không thể ngăn cản bọn họ được. Sau khi Lâm Phàm trở về Sơn Môn thì vẫn tập trung tu luyện. Huyền Vũ Bí Pháp chỉ thiếu một cấp nữa là có thể đạt đến viên mãn. Đến lúc đó, e rằng thực lực của hắn sẽ biến hóa long trời lở đất. Năm tháng thấm thoát trôi qua. Trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt còn chưa kịp cảm giác được mà đã qua lâu như vậy. Nhắc nhở, Huyền Vũ Bí Pháp lên cấp, phát động bạo kích gấp 130 lần, cộng 130 điểm vạn năng. Trong lòng của Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ, sau đó lấy Huyền Vũ Bí Pháp dung nạp vào đệ tam cốt. Sau một hồi, Lâm Phàm đứng dậy, rốt cục đã thành công, hai tay nắm chặt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập năng lượng. Ba môn bí pháp đã đan kết lại với nhau, có thể bộc phát ra kình đạo gấp 17 lần. Hắn chỉ muốn hỏi, bây giờ ai có thể chống đỡ được? Lâm Phàm đứng dậy, túm dây thừng nhảy lên, đi về hướng Sơn Môn. Mấy ngày sau tại Đoạt Ấn Thành, Lâm Phàm tới đây một mình, không muốn để cho Lão Quách chờ lâu. Lần này đến chính là để tru sát Lý Xương Vận. 30 năm trước tên này đã có tu vi tẩy tủy tầng 3, nhưng cũng chỉ là sơ nhập. Muốn mạnh hơn thì phải rèn luyện long cốt. Chẳng sợ cho ngươi 30 năm, làm cho tu vi của ngươi đạt tới đỉnh của tẩy tủy tầng 4. Không, tầng 5 cũng được. Có cái quái gì mà anh đây sợ chứ? Lâm Phàm đã thăm dò rõ ràng tình hình tu luyện của người khác. Nếu như so với hắn, thì cũng chỉ như là tốc độ rùa bò. Thay đổi một thân trang phục và đạo cụ thì sẽ không ai biết hắn là người của Sơn Môn. Tuy nói tu vi bản thân mạnh mẽ, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì. Lâm Phàm đi trên phố, nhìn xung quanh như muốn tìm hiểu tình hình. Hắn biết Thành Đoạt Ấn có cơ cấu ngầm, có thể có được tin tức của Lý Xương Vận từ chỗ đó. Sau lưng có giọng nói truyền đến. Lâm Huynh, có phải Lâm Huynh không? Giọng nói nghe có vẻ quen quen. Bước chân của Lâm Phàm dừng lại, quay đầu nhìn. Đột nhiên phát hiện, người gọi hắn có chút nghiêm túc. Liễu Huynh, Liễu Nhập Thế. Không ngờ lại gặp công tử Liễu gia ở Hà Tân Thành. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, hắn đã tưởng quên người này, không ngờ lại gặp tại đây. Hóa ra là Lâm Huynh, ta còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Liễu Nhập Thế vội vàng tiến đến. Lâu rồi không gặp Liễu Huynh, không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này. Ấy đúng vậy, sau ngày ly biệt, ta đã rời khỏi Hà Tân Thành, đi đến Đoạt Ấn Thành, gia nhập vào Bách Cương Tông rồi. Nghe Liễu Nhập Thế nói vậy, trong lòng của Lâm Phàm sừng sốt. Không ngờ Liễu Nhập Thế bây giờ lại là đệ tử của Bách Cương Tông. Đúng là bất ngờ. À, thật sự là không ngờ đó. Bây giờ thoáng một cái người đã là đệ tử của Bách Cương Tông. Chúc mừng Liễu Huynh. À, không có gì, cũng chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ. Lâm Huynh, thế còn ngươi thì sao? À, ta đã là đệ tử của Chính Đạo Tông. Lần này rảnh rỗi không có việc gì, cho nên đến đây đi dạo thong dong một chút thôi. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.